Trò chơi tình yêu, chương 81, góc truyện audio.com. Thì cũng phải có một người chồng tài ba như anh thì em mới có những bộ quần áo đẹp như vậy. Cô tiếp tục lật xem nhìn thấy hai tấm hình mặc áo dạ hội thì tấm tắc khen ngợi. Nhất định sẽ có nhiều người ưa chuộng thiết kế mới của anh mà. Đang trò chuyện bỗng dưng cô cảm thấy buồn nôn khó chịu. Tiêu vội đưa tay che miệng lại chạy nhanh vào toilet. Vi vội vàng chạy theo nhìn thấy vợ đang nôn thốc nôn tháo trên sinh rửa mặt thì hoảng hốt. Em có sao cô, dạo gần đây anh thấy sức khỏe của em kém hơn trước với lại tính tình cũng thay đổi nhiều. Cô lẽ, Vi ngờ vực hỏi, Tiêu rửa mặt xong rồi ngẩng đầu lên nhìn Vi ấp úng nói. Hôm qua em đã đi khám bác sĩ cho biết em đã, Vi nóng lòng hỏi dồn bác sĩ nói cái gì. Em mau nói anh biết đi. Tiêu hồi hộp tay đan chéo vào nhau cúi gằm mặt lý nhí trả lời nói là em đã có thai hơn 3 tháng. Sau một phút ngỡ ngàng vì lời tuyên bố của Kiêu, Bi choàng tỉnh ôm chầm lấy vợ cười thật lớn. Vậy là anh sắp được làm cha rồi. Kiêu à, ngày mai chúng ta về đi eo nói cho biết nha. Chắc là mẹ sẽ vui lắm. Nhìn điệu bộ của Bi khiến Kiêu bật cười vậy còn cái hẹn chụp hình cho thiết kế của anh thì làm sao? Hay là chúng ta làm xong rồi hãy về? Bi xua tay cương quyết phản đối em đã có thai rồi. Phải ở nhà dưỡng thai đi. Từ nay đừng đi làm nữa. Anh cũng sẽ nói với công ty tạm thời sẽ cô đi đâu xa ngoài đi eo cả. Phải dành thời gian ở nhà với mẹ con em. Đối với anh em và con là quan trọng nhất. Nếu cô có em cho dù có được tất cả mọi thứ cũng đều cô có ý nghĩa. Tiêu sung sướng đặt tay lên bụng lắng nghe một mạch sống đang từ từ trưởng thành. Cô nũng nịu có thật mới nói đó nha. Bi ôm lấy cô gật đầu xác nhận lấy được một người vợ tốt như em đương nhiên là phải biết quý mến rồi. Em có làm được cô đó. Hay là để cho anh thử nha. Mét đứng bên cạnh với vẻ mặt cô tin tưởng vào tài nấu nướng của dâu. Được mà, anh yên tâm đi, thôi để đó cho anh. Nói rồi anh cầm lấy đồ nghề trên tay dâu. Cô quàng tay mình vào tay Mét nghênh mặt nói. Cô tin tưởng vợ của anh hay sao? Đừng quên là em nấu ăn giỏi lắm đó. Mét mỉm cười phải giỏi nhất là vợ của anh mà. Coi hai vợ chồng kia, âu yếm quá làm người khác phải ghen tị. Ariel nắm tay Joseph bước vào tiệm bánh của dâu. Thấy hai người vừa tới dâu lập tức chạy tới. Mét thấy vậy hoảng hốt la lớn chạy theo cô. Ê, em đang có thai sao chạy nhảy lung tung như vậy? Bác sĩ nói là phải cẩn thận mà em không nghe à? Dâu liếc xéo Mét, rồi nhìn sang Ariel chỉ là ảnh khẩn trương quá đáng mà thôi. Chứ tôi đâu có sao đâu. Ariel đỡ dâu ngồi xuống ghế chị đã có thai rồi cô giống như lúc trước đâu. Hơn nữa thai nhi chưa vững nên nghe lời của bác sĩ. Tôi sợ chị làm như vậy thêm vài lần nữa thì chị chưa sanh Mét đã phải vào bệnh viện vì đau tim đó. Chà, mọi người ở đây đông đủ hết rồi à. Coi bộ chúng tôi tới trễ nhất. Hai vợ chồng Bi và Kiêu nắm tay nhau bước vào. Nhìn thấy tấm biển tên cửa tiệm. Kiêu nháy mắt nhìn dâu. Tiệm bánh tình yêu, tên đẹp lắm, chị thì sướng rồi được làm bà chủ tiệm. Dâu cười cười nhìn sang Mét chỗ này là nơi định tình của chúng tôi mà nó có nhiều kỷ niệm cho nên Mét đã mua lại sửa sang nó khang trang hơn trước. Hơn nữa ông Ngô đã về hưu nên đồng ý nhường lại cho chúng tôi. Để tôi vào lấy nước cho mọi người. Đợi chút nha, Mét vội ngăn cản để anh đi cho. Em ở đây nghỉ ngơi đi. Dứt lời Mét chạy một mạch vào trong cô kịp để dâu nói lời nào. Chồng của chị cưng chị chưa? Ngay cả bưng nước cũng cô cho làm nữa. Chắc công chuyện nhà đều do ảnh làm hết phải không? Honey à, ngồi xuống trước đi, đứng lâu sẽ bị mỏi chân đó. Em bé cũng sẽ mệt. Bi kéo ghế rồi đỡ Kiêu ngồi xuống. Thấy vậy Ariel bật cười. Ha ha, lần đầu tiên mới nghe nói mẹ cô ngồi thì con trong bụng sẽ bị mệt. Thiệt là khâm phục chồng của hai chị. Cả hai đều lo lắng quá độ. Chúng ta vào trong nói chuyện đi để chỗ này cho bà ông tướng coi chừng. Dâu dẫn Ariel và Kyo vào phòng trong nói chuyện đúng lúc Matt đi ra nhìn thấy ba cô gái đã đi khỏi anh liền chạy tới chỗ Joseph để mấy ly nước xuống bàn rồi. Hỏi tới tấp, cách chương.